người thật chẳng lẽ muốn triệt để chọc giận ta Vô Cực kiếm môn không thành? Huyền Điệp gương mặt xinh đẹp có chút khó xử, lấy bọn hắn xưa nay thực lực, căn bản khinh thường Tại cầm Vô Cực kiếm môn đến xé ra hổ. Nhưng là hiện tại, nếu là thật sự tại trước mắt bao người, bị Diệp Cô Thần nghiền ép, vậy bọn hắn Hắc Bạch Vô Thường thanh danh sẽ rơi xuống hơn phân nửa. Bây giờ nói này chút, không cảm thấy buồn cười không? Diệp Cô Thần không có lưu một tia chỗ trống, ý chí của hắn sẽ không tùy ý bị người khác lay động. Không chần chờ chút nào, Diệp Cô Thần bước chân đạp động, thân hình như là thuấn di, qua trong giây lát liền cướp đến Huyền Phong cùng Huyền Điệp trước người. Diệp Cô Thần, đều thối lui một bước là nể mặt ngươi, ngươi thật chẳng lẽ coi là chính mình vô địch không thành? Thấy Diệp Cô Thần không có chút nào nhượng bộ ý tứ, Huyền Phong quát lạnh một tiếng. Hắn cùng Huyền Điệp lại lần nữa xuất kiếm, mà lần này kiếm thế, uy lực so trước đó càng mạnh. Thánh Dương kiếm điển, Liệt Dương kích, Huyền Phong toàn thân chân khí bành trướng, vậy mà bí mật mang theo hơi thở nóng bỏng, tựa như mặt trời bình thường. Hắn một kiếm hoành ra, hừng hực kiếm mang phảng phất giống như mặt trời bình thường lóa mắt vô cùng, mang theo mãnh liệt kiếm khí ba động. Huyền Điệp đồng dạng thi triển ra chính mình áp đáy hòm chiêu thức. Tân Nguyệt kiếm điển, Viên Nguyệt loan câu, Huyền Điệp một bộ mực váy, phác họa yểu điệu dáng người, nàng một kiếm điểm ra, kiếm quang như một vòng huyền nguyệt, mang theo một cỗ cực kỳ xảo diệu đường cong, từ khía cạnh công sát hướng Diệp Cô Thần. Nếu nói Huyền Phong kiếm thế giống như liệt dương, phá vỡ hết thảy lời nói, như vậy Huyền Điệp thì là như âm thầm rắn độc, từ khía cạnh công kích. Hai người phối hợp, có thể nói là ăn ý khăng khít. Thánh Dương kiếm điển cùng Tân Nguyệt kiếm điển, chính là Vô Cực kiếm môn bên trong, gần với Vô Cực kiếm pháp hạ phẩm vương cấp kiếm thuật, mà càng đáng quý chính là, này hai môn kiếm pháp chính là hợp kích kiếm pháp, như nguyên bộ cùng một chỗ, uy lực càng là có thể so với trung phẩm vương cấp kiếm thuật. Hắc Bạch Vô Thường cũng là một vị rất có nổi danh thiên kiêu, cho nên nó áp đáy hòm chiêu thức, cũng là vì người chỗ biết rõ. Nhìn thấy bọn hắn thi triển ra chính mình áp đáy hòm chiêu thức, đấu võ trường người quan chiến cũng là nhao nhao kinh ngạc. Đối mặt hai người đánh tới thế công, Diệp Cô Thần thần sắc thủy chung bình thản, hắn Huyền Minh trọng kiếm quét ngang mà ra, đối đầu Huyền Phong thế công. Sau đó tay kia trong nháy mắt ở giữa, lục mạch thần kiếm khí mang ầm vang khuếch tán mà ra, hóa thành từng đạo chỉ mang, đối Huyền Điệp bắn phá mà đi. Oanh, oanh, oanh, kiếm quang, khí mang, giống như hoa mắt sáng chói, ầm vang bắn ra bốn phía. Huyền Phong cận thân giết đến tận, kiếm thuật của hắn mang theo một loại liệt dương dương cương, thẳng tới thẳng lui. Nhưng là so đại khai đại hợp, tay cầm Huyền Minh trọng kiếm Diệp Cô Thần, hiển nhiên mạnh hơn Huyền Phong. Hắn trong đầu, yên lặng thể ngộ Vô Phong kiếm ý chân lý. Thời gian dần trôi qua, hắn không lại thi triển ra một loại nào đó kiếm chiêu, mà là bổ, chặt, băng, chảm, gọt, các loại một chút cơ sở kiếm thế. Nương theo lấy hắn mộc mạc kiếm thế thi triển mà ra, một cỗ kinh khủng sóng chấn động động, cũng là ầm vang khuếch tán mà ra. Vô Phong kiếm ý, chỗ thiên về, cũng không phải là kiếm sắc bén, mà là đại khai đại hợp, một cỗ thái sơn áp đỉnh chấn động phá diệt lực lượng. Đáng chết, đây là cỡ nào kiếm chiêu? Huyền Phong sắc mặt khó coi, đối mặt Diệp Cô Thần, hắn có một loại đối mặt thái sơn ngửa rừng cảm giác, giống như là nhận lấy cực lớn áp bách bình thường. Mà khi Diệp Cô Thần thi triển ra thủ đoạn này lúc, ở đây một chút võ giả bình thường còn không cảm giác được cái gì, nhưng là một chút chìm đắm kiếm đạo rất sâu cao thủ, cùng thần phủ cảnh cường giả, có thể tinh tường cảm giác được, trên người Diệp Cô Thần tựa hồ lại nổi lên một cỗ cường hãn kiếm ý. Kẻ này kiếm đạo thiên phú, coi là thật kinh người. Huyền Thái Nhất ngữ khí lạnh lùng, mặc dù Diệp Cô Thần đã triệt để dẫn động hắn sát tâm, nhưng dù hắn vị này thần phủ cường giả, cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú hết sức kinh người. Bên này, Phong Mãn Lâu khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, Diệp Cô Thần xưa nay sẽ không làm hắn thất vọng. Giữa sân cái khác thần phủ cường giả, cũng là cảm nhận được Diệp Cô Thần đang nổi lên kiếm ý. Phải biết, Diệp Cô Thần trước đó đã là song kiếm ý gia thân cao thủ. Nếu là lại lĩnh ngộ một loại kiếm ý, cái kia chính là ba kiếm ý gia thân. Bực này thiên phú, đừng bảo là Thánh Nguyên Vương Triều, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, tại kiếm đạo thiên kiêu bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Thánh Dương kiếm điển, thập nhật diệu dương, Huyền Phong toàn thân chân khí đều bộc phát ra, mãnh liệt tiến kiếm trong tay ở trong. Hắn làm sao cam tâm xem như Diệp Cô Thần thí kiếm thạch. Nương theo lấy thế công của hắn, phảng phất giống như có 10 đạo hừng hực kiếm mang xuất hiện, tựa như 10 ngày lăng không. Đây là Thánh Dương kiếm điển bên trong uy lực mạnh mẽ tuyệt đối sát chiêu thứ nhất. Tân Nguyệt kiếm điển, huyết huyền nguyệt, Huyền Điệp cũng không dám giấu dốt, phối hợp Huyền Phong, một kiếm vung ra, mũi kiếm phá toái hư không, mang theo huyền nguyệt độ cong, chỉ là cái kia một vòng kiếm quang hiện lên huyết sắc, coi trọng đi như là huyết nguyệt bình thường. Hưu, theo Hắc Bạch Vô Thường hai người cực chiêu bộc phát, chung quanh không khí rít lên, chân khí sôi trào, ầm vang khuếch tán. Đối mặt hai người hợp chiêu, Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản. Hắn một tay cầm Huyền Minh trọng kiếm, cảm ngộ vô phong kiếm ý, thi triển ra hư không vạn trọng ba. Tay kia lấy chân khí ngưng kiếm, ra chỉ tu la kiếm ý, thi triển sát thần kiếm thuật thức thứ tư tam đồ. Cũng chỉ có Diệp Cô Thần có thể cùng thời lấy hai loại kiếm ý, thi triển hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, này đều phải nhờ vào hắn song kiếm dị hành. Oanh, mũi kiếm va chạm ở giữa, kiếm mang giao thoa, chân khí bạo dũng. Đả kích cường liệt khí lãng lật tung bốn phía mặt đất. Diệp Cô Thần bước chân, y nguyên như là mọc rễ, gắt gao đâm tại mặt đất, đã lui một bước. Huyền Phong cùng Huyền Điệp hai người thân hình thì là lại lần nữa rút lui, trong miệng khục huyết không ngừng. Bọn hắn tuy là đỉnh cấp thiên kiêu, phối hợp lại dù là Huyền Hạo cũng không thể không nhìn. Nhưng Diệp Cô Thần một người, lại có thể thi triển song kiếm dị hành, đơn giản cùng hai người không có gì khác biệt. Với lại hai người bọn họ cho dù lại tâm ý tương thông, lại có thể nào so ra mà vượt Diệp Cô Thần một suy tư của người. Cho nên lần này, hắc bạch vô thường, bại, nhìn xem cái kia bị oanh lui khục huyết hắc bạch vô thường, cả tòa đấu võ trường đã lâm vào yên lặng. Đầu tiên là phong đao vương điện ba đao, sau là hắc bạch vô thường, hôm nay, thật chẳng lẽ không có một vị thiên kiêu, có thể ngăn trở vị này kiếm tông bộ pháp. Phong ca, chúng ta còn có thể tái chiến. Huyền Điệp mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nàng tâm cao khí ngạo, như thế nào nuốt được này miệng khí. Được rồi, chúng ta mặc dù còn có dư lực át chủ bài, nhưng này Diệp Cô Thần, làm sao từng chân chính hết sức, huống hồ, Huyền Hạo còn không có xuất thủ, chúng ta làm gì cùng cái kia kiếm tông cùng chết. Huyền Phong ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, tốt đi, hôm nay trước hết buông tha này kiếm tông. Huyền Điệp hừ lạnh một tiếng, như vậy ngữ khí, liền tốt giống như là nàng đánh bại Diệp Cô Thần, buông tha hắn bình thường. Nhìn xem lui lại hắc bạch vô thường, Diệp Cô Thần không để ý đến. Ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng Thánh Nguyên học phủ bên kia, Nguyên Diệt toàn thân nhiễm huyết, rất có vài phần thê thảm. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt đi đi. Thánh Nguyên học phủ bên kia, Nguyên Hy hoàng nữ chờ thấy thế, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa. Chương 422, một kiếm, tính nhiều. Đặc biệt là trong đó Phương Thần, nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt mang theo một vòng nhàn nhạt sợ hãi. Tại hư không kiếm cảnh lúc, Diệp Cô Thần đã cho Phương Thần mang đến cực lớn bóng ma. Đặc biệt là tại cuối cùng Diệp Cô Thần dẫn động phá diệt lôi chiều thời điểm, Phương Thần liều chết mang theo Nguyên Nhất Thái tử trốn thoát. Cái kia như là ác mộng một màn, Phương Thần đời này cũng sẽ không quên. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Cô Thần mặt hướng bọn hắn, Phương Thần đáy lòng cực độ tâm thần bất định. Ở đây tất cả người quan chiến, nhìn thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa nhằm vào Thánh Nguyên học phủ, cũng là líu lưỡi không thôi. Trước quét ngang phòng đao vương điện ba đao, sau nghiền ép vô cực kiếm môn hắc bạch vô thường chờ. Hiện tại thì lại lần nữa đối mặt Thánh Nguyên học phủ. Chẳng lẽ lại hôm nay, kiếm tông thật muốn một kiếm quét ngang còn lại tất cả thế lực thiên kiêu? Rất nhiều lòng người đều như vậy muốn. Đao Si Cổ Tôn chưa từng đến đây, Tiểu Chiến Hoàng chưa tới, Lữ Thanh Hàm cùng Huyền Hạo Chu Thông chờ, thì tạm thời không có xuất thủ. Xin hỏi hiện ở đây bên trên, có thể cùng Diệp Cô Thần chống lại người, còn có mấy người? Thánh Nguyên học phủ bên này, Nguyên Hy Hoàng Nữ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mặt ngọc cũng là có chút mất tự nhiên. Tại giao lưu hội trước khi bắt đầu, bất luận Nguyên Hy Hoàng Nữ vẫn là Mạc Lang gia, đối Diệp Cô Thần đều có mấy phần vẻ khinh thường. Bởi vì một giới người chết, tại bọn hắn mà nói thế nào đều có thể, dù sao sẽ không bỏ ra cái giá gì. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không chỉ như thế, còn cường thế địa quét ngang hết thảy, phòng đao vương điện cùng vô cực kiếm môn thiên kiêu, đều không có thể ngăn cản kiếm tông bộ pháp. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần đầu mâu, chỉ hướng bọn hắn. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm, thấy Diệp Cô Thần đến, Nguyên Diệt cũng không có cảm kích, ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn là một thất hành tẩu tại đêm tối độc nhãn cô lang, không có đồng bạn, cũng không cần bằng hữu. Tại Nguyên Diệt mà nói, sinh mệnh liền là tàn khốc lữ trình, liền là vô tận báo thù. Hắn mục tiêu duy nhất, liền là huyết nhận Nguyên Nhất Thái tử cùng Hoàng hậu, vì hắn vị kia tỷ nữ mẫu thân báo thù. Lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Hạ Ngữ Băng chờ liên thủ truy sát ta, ngươi một kiếm thay ta mở một con đường sống, bây giờ, ta cũng một kiếm hồi báo ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí đồng dạng bình thản, hắn cũng không phải là muốn cùng Nguyên Diệt trở thành bằng hữu, bởi vì hắn biết Nguyên Diệt dạng này người không có khả năng có bằng hữu. Hắn chỉ là không muốn thiếu bất luận kẻ nào ân tình. Lúc trước Hạ Thi Thi như thế tùy ý giải vây, Diệp Cô Thần đều một mực ghi nhớ trong lòng, cuối cùng hồi báo. Liền chớ đừng nói chi là Nguyên Diệt cái kia một kiếm tri ân. Lúc trước, ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi đối phó Nguyên Nhất Thái tử mà thôi. Nguyên Diệt ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong mắt lại có một sợi cực kỳ nhạt phức tạp. Ta chỉ nhận kết quả, cũng chỉ trả lại ngươi một kiếm. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Diệp Cô Thần, ngươi là có hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt, một kiếm liền muốn đem chúng ta đánh lui sao? Nguyên Hy Hoàng nữ hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bị Diệp Cô Thần như thế khinh thị, làm nàng có chút khó xử. Nhưng nàng cũng là không dám để cái gì ngoan thoại, bởi vì Diệp Cô Thần mới quét ngang hết thảy bá đạo thủ đoạn, đã hoàn toàn trấn nhiếp rồi nàng. Nhớ tới trước đó, Nguyên Hy Hoàng nữ còn không quá tin tưởng Phương Thần nói lời, dù sao một kiếm diệt trăm người, còn có phá diệt lôi chiều các loại sự tình, căn bản cũng không phải là một cái thần hồn cảnh có thể làm được sự tình. Cho nên Nguyên Hy Hoàng nữ cũng cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, hư giả khuếch đại. Nhưng là hiện tại, mắt thấy mới là thật, không khỏi Nguyên Hy Hoàng nữ không tin. Trên đời, thật sự có Diệp Cô Thần như vậy ưu tú người. Mạc Lang ra giờ phút này, nghe được Diệp Cô Thần, lửa giận trong lòng sôi sục, hắn thật sự là nhịn không được, ngữ khí lạnh như băng nói, Diệp Cô Thần, ngươi tuy là kiếm tông, nhưng cũng thực sự quá cản rỡ, một kiếm liền muốn đem ba người chúng ta bại lui, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mạc Lang gia mặc dù biết Diệp Cô Thần thực lực cực mạnh, nhưng lấy hắn phách lối kiệt ngạo tính cách, liền là nuốt không trôi một hơi này, bởi vậy mở miệng. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, đối với Thánh Nguyên Học Phủ Thiên Kiêu, thật sự là hắn không có hứng thú quá lớn. Bởi vì Thánh Nguyên Học Phủ người, phần lớn đều là vương công quý tộc, hoàng tử hoàng nữ, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngoại trừ Nguyên Diệt này cái dị loại bên ngoài, còn lại như Nguyên Nhất Thái Tử, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào phong phú tài nguyên tu luyện, còn có các loại thần binh pháp khí mới có thể có được thiên kiêu tên. Dạng này chỉ dựa vào tài nguyên cùng thần binh thiên kiêu, so với thế lực khác đều muốn yếu một bậc, căn bản đề không nổi Diệp Cô Thần hứng thú. Một kiếm này đối với các ngươi mà nói, tính nhiều. Diệp Cô Thần lại không ngôn ngữ, tu la kiếm ý tế luyện mà ra. Vẫn là sát thần kiếm thuật, Diêm La một kiếm, một thức này, trước có một kiếm diệt trăm người, sau có đánh lui ba đao cùng hắc bạch vô thường chiến tích. Đối phó Nguyên Hy Hoàng nữ chờ, tất nhiên là có chút lãng phí. Diệp Cô Thần, ngươi làm càn, Nguyên Hy Hoàng nữ gầm thét một tiếng, nàng lại như thế nào kiêng kỵ Diệp Cô Thần, đang nghe đến Diệp Cô Thần một câu nói kia lúc, cũng là khí giận sôi lên. Nàng tế ra một đôi kim hoàn, biên giới sắc bén vô cùng. Kim hoàn chuyển động ở giữa, không khí đều phảng phất bị xé nứt, linh văn pháp trận quang mang, tại kim hoàn phía trên lấp lóe. Điều này hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp pháp văn thần binh. Mạc Lang gia càng là không phục, toàn thân chân khí bạo dũng, trong tay huyết sắc trường mâu tách ra khiếp người huyết mang. Diệp Cô Thần, liền để ta đến chiếu cố ngươi cuồng ngạo. Mạc Lang gia đối Diệp Cô Thần cực độ không phục, giờ phút này có cơ hội, hắn toàn lực xuất thủ, không lưu chỗ trống. Vậy mà, oanh, Diêm La một kiếm, há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Cho dù Nguyên Hy Hoàng nữ cùng Mạc Lang gia có chỗ chuẩn bị, tại chính thức đứng trước một kiếm này lúc, cũng là cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý, tựa hồ muốn bị phá vỡ tâm hồn của bọn hắn. Phương Thần càng là thân hình nhanh lùi lại, trong lòng bốc lên không dậy nổi một tia chiến ý. Phốc phốc, không có một tơ một hào lo lắng, Nguyên Hy Hoàng nữ cùng Mạc Lang gia đều là bị đánh bay, miệng phun màu son. Diệp Cô Thần bước chân thiểm lược mà lên, ánh mắt bình thản, một cước đối Mạc Lang gia đạp đi. Diệp Cô Thần, ngươi dám? Xem trên đài, Thánh Nguyên Học Phủ người dẫn đầu, Hỗn Thiên Hậu quát to một tiếng, giận râu tóc dựng lên. Hỗn Thiên Hậu, uy hiếp như vậy, là xấu giao lưu hội quy củ a? Cửu Huyền Tông Thanh Dương Phó Tông Chủ lên tiếng nói. Oanh, phảng phất là không có nghe đến Hỗn Thiên Hậu uy hiếp, Diệp Cô Thần một cước, hung hăng đạp tại Mạc Lang gia ngực. Trên người hắn hộ thể huyết giáp, đều là bị Diệp Cô Thần một cước dẫm ra vết rách. Phải biết Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng mạnh cỡ nào, viễn siêu ngang cấp người. Phốc phốc, Mạc Lang gia cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chấn vỡ, miệng bên trong lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Phanh, Mạc Lang gia bị một cước đã dẫm vào trong hố sâu, toàn thân nhiễm huyết thân thể tại co quắp. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, lại lần nữa chuyển hướng Nguyên Hy Hoàng nữ. Nguyên Hy Hoàng nữ thấy thế, ngọc nhan trắng bệch, hô lớn nói, ta chính là Thánh Nguyên Vương triều hoàng nữ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Cô Thần, ngươi phải biết hoàng nữ là bực nào thân phận, đừng muốn làm càn. Hỗn Thiên Hậu cũng không còn cách nào chịu đựng, thanh như lôi chấn. Thiếu niên hầu bị Diệp Cô Thần như thế chà đạp đã coi như là rất mất mặt. Nếu là ngay cả một vị hoàng nữ đều tại trước mắt bao người bị Diệp Cô Thần như thế chà đạp, cái kia đưa mặt mũi của hoàng thất ở chỗ nào? Thân phận, rất trọng yếu sao, dù là một nước hoàng nữ, dám chọc ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, hậu quả đều là như thế. Diệp Cô Thần không để ý đến Hỗn Thiên Hậu, đồng dạng trấn áp hướng Nguyên Hy Hoàng nữ. Không, Nguyên Hy Hoàng nữ ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. Vậy mà, nàng vẫn là không cách nào phản kháng, bước Mạc Lang ra theo gót, bị Diệp Cô Thần một cước đạp lên mặt đất. Vị này quý giá bất phàm, tôn ngạo vô cùng hoàng nữ, giờ phút này vô cùng chật vật, tê liệt ngã xuống tại hố sâu bên trong, kim sắc váy bảo nhiễm lên vết máu. Ở đây tất cả mọi người đều là cảm thấy trong lòng hàn ý. Chương 423, ta một vai chống đỡ. Nguyên Hy hoàng nữ thế nhưng là Thánh Nguyên Vương triều hoàng giả một đời, Nguyên hoàng nữ nhi. Mà Thánh Nguyên Vương triều chẳng những bản thân nội tình không tầm thường, càng là diễn sinh ra được Thánh Nguyên học phủ bực này thế lực. Về phần còn lại thế lực, tuy nói không phải đặc biệt e ngại Thánh Nguyên Vương triều, nhưng là bình thường cũng sẽ không trêu chọc. Cho dù chọc, cũng sẽ không làm quá phận, bởi vì dù sao cũng là cắm rễ tại người khác trên địa bàn, nên có tôn trọng vẫn là muốn có. Nhưng Diệp Cô Thần không có chút nào cố kỵ Nguyên Hy hoàng nữ thân phận cao quý, trực tiếp là cùng người khác đồng dạng, đem trà đạp trên mặt đất, phần này khí phách không phải là người bình thường có thể có được. Kiếm Tông Tháp Lâm một đám nội viện đệ tử, càng là tim đập, sắc mặt bởi vì xúc động mà đỏ lên. Bởi vì bọn hắn biết được, Diệp Cô Thần ác liệt như vậy xuất thủ nghiền ép, chính là vì thay Kiếm Tông Tháp Lâm đòi lại một cái công đạo. Chính như Diệp Cô Thần trước đó nói, bất luận thân phận của ngươi là một nước hoàng nữ vẫn là người nào, chỉ cần trêu chọc Kiếm Tông Tháp Lâm, đây chính là kết quả. Diệp Cô Thần, người tốt gan. Hỗn Thiên Hậu khí tức ầm vang tăng vọt, một cỗ vô cùng thần phủ cường giả uy áp, bí mật mang theo núi thây biển máu thần hồn áp bách, ầm vang hướng về Diệp Cô Thần. Hỗn Thiên Hậu thân là Thánh Nguyên Vương triều một vị bàn tay quyền sinh sát thần phủ cảnh vương hầu, hắn chỗ người mang cái kia cỗ sát phạt chi khí, tất nhiên là người bình thường chỗ không thể thừa nhận. Vậy mà đối mặt loại khí thế này, Diệp Cô Thần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Tu La kiếm ý bộc phát ra kinh khủng sát khí, không kém chút nào Hỗn Thiên Hậu. Chỉ là Hỗn Thiên Hậu cái kia cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, làm cho Diệp Cô Thần thân thể két két rung động, nhưng hắn y nguyên đã lui một bước. Hỗn Thiên Hậu, ngươi cho ta không còn có đây không? Phong Mãn Lâu bước ra một bước, ống tay áo phất một cái, đem Hỗn Thiên Hậu uy áp hóa giải. Phong Mãn Lâu, người tốt nhất khuyên bảo này Diệp Cô Thần, thiếu niên nóng huyết không sai, nhưng là cứng quá dễ gãy. Hỗn Thiên Hậu đạp trước khi hư không, cúi đầu quan sát Diệp Cô Thần, lạnh ngữ nói. Tốt, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt gật đầu. Phong Mãn Lâu đại nhân, Kiếm Tông Tháp Lâm rất nhiều đệ tử, thậm chí là một chút trưởng lão, đều là muốn nói lại thôi. Diệp Cô Thần, nghe ta một lời. Phong Mãn Lâu ngữ khí bình thản nói. Diệp Cô Thần lông mi hơi nhíu lại, nhưng là sắc mặt chưa biến. Phong Thúc, Yến Vô Song hàm răng cắn chặt môi đỏ. Nàng không tin Phong Mãn Lâu sẽ thỏa hiệp tại Hỗn Thiên Hậu. Cho dù Phong Mãn Lâu tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến thiên địa linh kiều cảnh, nhưng Kiếm Vương ngông nghênh, như thế nào dễ dàng như vậy xếp? Chẳng lẽ lại Phong Kiếm Vương phải hướng Kiếm Tông Tháp Lâm thỏa hiệp? Ta xem có khả năng, dù sao đã từng Vô Minh Kiếm Vương, hiện tại chỉ là thiên địa linh kiều cảnh mà thôi, so với thần phủ cảnh kém xa. Rất nhiều người khẽ thở dài một cái, về phần Phong Mãn Lâu trước đó nói tới, thần phủ cảnh chỉ thường thôi, bọn hắn tất nhiên là không có để ở trong lòng. Hừ, này còn tạm được, Hỗn Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng. Liền tại tất cả mọi người coi là Phong Mãn Lâu sẽ bức bách tại Vô Cực Kiếm Môn, Thánh Nguyên học phủ nhóm thế lực áp bách, mà để Diệp Cô Thần thu liễm thời. Phong Mãn Lâu nhưng lời nói lại khí bình thản nói, Diệp Cô Thần, lần này giao lưu hội, ngươi cứ việc xuất thủ. Còn lại hết thảy, ta Phong Mãn Lâu, một vai chống đỡ. Phong Mãn Lâu bước đạp hư không, hai tay chắp sau lưng, thân thể như một thanh lăng tiêu thần kiếm. Hắn tuấn tú khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, như là nói xong không có ý nghĩa lời nói bình thường. Có gió thổi tới, phất qua Phong Mãn Lâu trên trán tóc đen. Cái kia song mù con mắt, lại phảng phất ẩn sâu khinh thường hoàn vũ quang mang. Phong Mãn Lâu đại nhân, rất nhiều Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử trong mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Lúc trước Phong Mãn Lâu cùng Ngự Bất Phàm một trận chiến về sau, âm thầm bị vô danh cường giả đánh lén, rơi xuống đến thiên địa linh kiều cảnh. Kiếm Tông Tháp vừa bế quan, liền là 10 năm lâu. Vậy mà hiện tại, khi Phong Mãn Lâu nói ra một vai chống đỡ lúc, tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm người phảng phất thấy được, cái kia cái hăng hái, đã từng danh chấn thiên hạ Vô Minh Kiếm Vương, lại lần nữa trở về. Phong Mãn Lâu, ngươi, Hỗn Thiên Hậu khí thế bạo dũng, ánh mắt lộ ra một sợi cực độ lạnh lùng. Ngươi nếu muốn xuất thủ có thể, bất quá cũng muốn đợi đến giao lưu hội về sau. Phong Mãn Lâu ngữ khí nhàn nhạt, không sai, Hỗn Thiên Hậu, hiện tại còn tại giao lưu hội trong lúc đó. Thanh Dương Tông Chủ cũng là đứng dậy, hết thảy, đợi đến sau đó lại nói a. Ngự Bất Phàm thở dài nói. Hừ, thấy Thanh Dương Tông Chủ cùng Ngự Bất Phàm đứng ra nói chuyện, Hỗn Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn, âm thầm cùng Huyền Thái Nhất, Tích Xuân Bà, Viêm Hoàng chờ giao thoa. Lẫn nhau, ngầm hiểu, bất luận là Diệp Cô Thần, vẫn là Phong Mãn Lâu, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, tại giao lưu hội về sau, tất nhiên sẽ tái khởi xung đột. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua dưới chân Nguyên Hy Hoàng Nữ, hắn trực tiếp bước qua. Ngươi, Nguyên Hy Hoàng Nữ tức thiếu chút nữa nôn huyết, nàng đường đường một cái vương triều hoàng nữ, lại là thật bị xem như đá đặt chân bình thường dẫm qua đi. Loại khuất nhục này, đối với tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm Nguyên Hy Hoàng Nữ nhi nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Diệp Cô Thần, ngươi chờ, bản hoàng nữ ngày sau tuyệt đối phải ngươi giống một con chó, quỳ tại dưới thân thể của ta. Nguyên Hy Hoàng Nữ thét lên, tú lệ trên dung nhan viết đầy oán tăng. Diệp Cô Thần cũng không để ý tới, như nơi này không phải giao lưu hội, vậy hắn nhất định sẽ làm cho Nguyên Hy Hoàng Nữ biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút quét qua, thấy được trên mặt vẻ sợ hãi Phương Thần. Hắn không để ý đến, ánh mắt ngược lại rơi tại cái kia toàn thân vạt áo nhiễm huyết cầm tiên tử trên thân. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia Nhâm Đình Đình, không chút do dự nghi, Diệp Cô Thần lách mình mà lên. Không có việc gì à, nhìn xem trước mặt áo trắng tuyệt thế giai nhân, Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tốt, liền không sao. Nhìn thấy ngày nhớ đêm mong thân ảnh rơi trước người, cầm tiên tử ánh mắt lộ ra mừng rỡ, mặt ngọc ửng đỏ. Cách đó không xa Chu Thông hờ hững nhìn xem một màn này, đáy mắt ẩn ẩn có che lấp hội tụ. Thật có lỗi, bởi vì ta còn sống tin tức, trong tông muốn giữ bí mật, cho nên. Diệp Cô Thần mang theo xin lỗi nói. Minh bạch, cầm tiên tử bàn tay như ngọc trắng bôi đi khóe miệng tiên huyết, khí tức suy yếu. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút trầm xuống, hắn nhìn ra được, cầm tiên tử người bị thương nặng. Ra tay với cầm tiên tử người, đích thật là không có một tia giữ lại. Diệp Cô Thần đen kịt lãnh mâu, nhìn về phía Nhâm Đình Đình. Diệp Cô Thần, ngươi làm cái gì, giữa chúng ta không oán không cừu. Nhâm Đình Đình mặc dù cũng là thần hồn cửu biến thiên kiêu, nhưng tại nhìn thấy như thế hung tàn Diệp Cô Thần về sau, nàng là không còn có một tia ngọn nguồn khí. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần lãnh mâu quét tới, nàng hơi có chột dạ. Nàng trước đó bởi vì Chu Thông quan hệ, đối Diệp Cô Thần thế nhưng là cực điểm nói xấu, các loại ô ngôn uế ngữ lối ra. Diệp công tử, không phải đều thối lui một bước như thế nào. Một bộ áo trắng như tuyết thân ảnh đi vào, tiếng nói như thanh tuyền thác chảy, chính là Lữ Thanh Hàm. Nàng mặc dù cũng không thích trước đó Nhâm Đình Đình ra tay với cầm tiên tử. Nhưng Nhâm Đình Đình dù sao cũng là linh tê thần cung người, mà nàng thì là linh tê thần cung đỉnh tiêm thiên kiêu. Diệp Cô Thần như nhằm vào, nàng không ngăn lại, về tình về lý đều nói bất quá đi. Nhìn xem trước mặt phong thái chắc tuyệt bóng hình xinh đẹp, Diệp Cô Thần ánh mắt bình thản. Ta nói qua, chúng ta còn biết gặp lại, nhưng ngươi như ngăn cản, chúng ta gặp lại biến thành đao kiếm tương hướng. Diệp Cô Thần chậm rãi nói. Lữ Thanh Hàm ngọc nhan hơi sững sờ, sau đó phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, toàn bộ người đứng thẳng bất động tại chỗ. Ngươi là, Lữ Thanh Hàm tính cách từ trước đến nay lành lạnh như khói, nhưng giờ phút này, nàng đôi mắt khó nén kinh ngạc. Diệp Cô Thần mang cho nàng ngoài ý muốn, thật sự là quá lớn. Chương 424, báo ứng xác đáng. Những người khác có lẽ không biết Diệp Cô Thần câu nói này là có ý gì. Nhưng Lữ Thanh Hàm lại là biết được, tại bảo chú lâu lúc, khi nàng mở miệng mời vị kia mũ rộng vành che mặt thiếu niên lúc, vị thiếu niên kia liền nói không lâu sẽ gặp lại. Kết quả hiện tại, giống nhau lời nói từ Diệp Cô Thần trong miệng nói ra. Mặc dù tại Lữ Thanh Hàm trong trí nhớ, vị thiếu niên kia tiếng nói muốn càng thêm trầm thấp một chút, nhưng không thể nghi ngờ liền là trước mặt Diệp Cô Thần. Thần, Diệp Cô Thần, a, thì ra là thế. Lữ Thanh Hàm lại lần nữa liên tưởng đến Diệp Cô Thần dùng tên giả, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Trước mặt mình vị này kiếm tông Diệp Cô Thần, cùng cái kia tại rèn đúc trên đại hội, kinh diễm đám người thiên tài chú tạo sư, là cùng một người. Cũng chính bởi vì vậy, Lữ Thanh Hàm mới có thể kinh ngạc như thế. Một người, đã có như yêu nghiệt chú tạo thiên phú, nếu là lại tăng thêm yêu nghiệt rèn đúc thiên phú. Công tôn thế gia gia chủ công tôn Hiên Long, thế nhưng là công khai bình phán trải qua, Diệp Cô Thần ngày sau có khả năng đạt tới tứ tinh thậm chí là ngũ tinh chú tạo đại sư. Chỉ là này một cái thân phận, liền nhất định Diệp Cô Thần ngày sau sẽ không bình thường. Lữ Thanh Hàm khó có thể tưởng tượng, ngày sau Diệp Cô Thần sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Thanh Hàm hiện tại đã biết rõ, vì sao cầm sư muội sẽ đối với ngươi ngày nhớ đêm mong. Lữ Thanh Hàm nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, nàng trước đó còn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Cô Thần kết cục như thế nào xuất sắc, mới có thể để cầm tiên tử như vậy thương tâm, người so hoa cúc gầy. Hiện tại xem ra, Lữ Thanh Hàm biết, đích thật là chính mình sai, Diệp Cô Thần so với Chu Thông, không kém cỏi chút nào, thậm chí càng mạnh. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Cầm tiên tử kiều niếp ửng đỏ, cắn đôi môi. Diệp Cô Thần hơi sững sờ, nhìn cầm tiên tử một chút. Cầm tiên tử hơi thấp trán, tâm như hươu con sông loạn. Diệp Cô Thần ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, không có nhiều lời, nhìn về phía Lữ Thanh Hàm nói, tránh ra đi, ngươi hẳn phải biết, ngươi ngăn không được ta. Lữ Thanh Hàm hơi cắn môi anh đào, như nàng cô gái xuất sắc như vậy, ở đâu đều sẽ nhận người truy phủng cùng ái mộ. Kết quả Diệp Cô Thần lại dùng loại này ngữ khi nói chuyện cùng nàng. Bất quá Lữ Thanh Hàm cũng biết, nàng mặc dù không có quá mức kiêng kỵ Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần nếu thật thi triển toàn lực, nàng cũng không nhất định có thể ngăn lại. Khẽ thở dài một tiếng, Lữ Thanh Hàm rốt cục vẫn là lui về phía sau một bước. Lữ sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta là một cái tông phái đó a. Nhìn thấy Lữ Thanh Hàm giống như không nhúng tay chi ý, Nhâm Đình Đình có chút gấp. Tại này giao lưu hội bên trên, ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng, ngã một lần khôn hơn một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Lữ Thanh Hàm vốn là phản cảm Nhâm Đình Đình, tăng thêm Nhâm Đình Đình là Tích Xuân bà một mạch người, Lữ Thanh Hàm chính là cung chủ một mạch, không cần thiết vì nàng tận tâm lực. Lữ Thanh Hàm, người cùng cái kia Cầm Tiên Tử đồng dạng, đều là ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nhâm Đình Đình hét dầm lên, Diệp Cô Thần nhạt cau mày, trực tiếp lách mình mà lên. Cầm Tiên Tử là bằng hữu của hắn, Diệp Cô Thần từ là không thể nào tùy tiện buông tha Nhâm Đình Đình. Thằng nhãi danh, dừng tay. Này lúc, Linh Tê Thần cung xem trên chiến đài, Tích Xuân bà quát lạnh một tiếng. Nhâm Đình Đình chính là nàng tòa hạ đệ tử, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Diệp Cô Thần ra tay với nàng. Tích Xuân bà, người đem giao lưu hội khi cái gì? Thanh Dương Tông Chủ mở miệng nói, theo Diệp Cô Thần xuất thủ, một cái hai cái thế lực thần phủ cường giả đều là mở miệng uy hiếp, cái kia giao lưu hội còn có cái gì tổ chức ý nghĩa? Đấu võ trường còn lại xem người, ánh mắt cũng là ẩn ẩn mang theo vẻ khinh bỉ, nhìn về phía Tích Xuân bà. Này chút thần phủ cường giả, độ lượng thật sự là nhỏ, liền cho phép bọn hắn môn hạ đệ tử ra tay với người khác, hiện tại Kiếm Tông xuất hiện, lại bắt đầu gấp giơ chân. Công Tôn Thế Gia khán đài, Công Tôn Hiểu Nguyệt lườm liếc cái miệng nhỏ nhắn nói. Nàng mặc dù cũng là Linh Tê Thần cung đệ tử, nhưng cùng Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử đồng dạng, đều là cung chủ một mạch đệ tử, cùng Tích Xuân bà nhất mạch kia không quá đúng đường. Hiểu Nguyệt, không cần loạn ngữ, Công Tôn Hiên Long thấp giọng nói, mặc dù hắn cũng có chút không quen nhìn những thần phủ kia cường giả diễn xuất, nhưng đây không phải là bọn hắn có thể tùy ý nghị luận. Cảm thụ được đấu võ trường bên trong chỗ quăng tới một chút mịt mờ xem thường ánh mắt, Tích Xuân bà mặt mo cũng là có chút không nhịn được, nhưng nàng lại không thể nhìn Nhâm Đình Đình chịu nhục, cho nên nói, Diệp Cô Thần, người giết lão thân đệ tử Phan Tuyết Liên, đã là phạm vào quái dị sai lầm lớn, hôm nay không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tích Xuân bà ngữ khí lạnh lùng, vậy mà Diệp Cô Thần nghe xong, lại là cảm thấy buồn cười. Hóa ra Phan Tuyết Liên đối với hắn và Cầm Tiên Tử xuất thủ, liền không có chút nào sai lầm, mà hắn xuất thủ đánh chết Phan Tuyết Liên, liền là quái dị sai lầm lớn. Tích Xuân bà cử động lần này chẳng những không có lệnh Diệp Cô Thần có chút kiêng kỵ, càng là làm ra phản tác dụng. Rốt cuộc không chút do dự nghi, Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm quét ngang mà ra. Hư không kiếm quyết, hư không vạn trọng ba. Cuồng mãnh kiếm ba phảng phất để hư không sôi trào, một chiêu này uy lực, không nhìn phòng ngự. Nhâm Đình Đình thấy thế, kiều nhan kịch biến, trong tay trường tiên thần binh quét ngang mà ra, mang ra hùng hồn chân khí bóng roi. Nhưng này y nguyên không cách nào ngăn cản Diệp Cô Thần thế công. Tu vi của nàng mặc dù cũng là thần hồn cửu biến, nhưng liền chiến lực mà nói, còn lâu mới có thể cùng Diệp Cô Thần so sánh. Phốc phốc, không có chút nào lo lắng, Nhâm Đình Đình nôn huyết bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt giống như là tan thành từng mảnh. Mãnh liệt lực chấn động xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, kịch liệt đau nhức làm cho Nhâm Đình Đình sắc mặt trắng bệch vô cùng. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, không có một tia vẻ đồng tình. Trước đó Nhâm Đình Đình ra tay với Cầm Tiên Tử thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không có một tia tình nghĩa đồng môn, phảng phất kẻ thù sống còn bình thường. Đã như vậy, Diệp Cô Thần đồng dạng sẽ không lưu thủ. Oanh, hắn một cước đạp xuống, trực tiếp giẫm tại Nhâm Đình Đình ngực, cái kia cao ngất đầy đặn đều giống như là muốn bị giẫm nát. Nhâm Đình Đình lại lần nữa phun ra tiên huyết, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Tha ta, Diệp Cô Thần, là ta sai rồi. Nhâm Đình Đình miệng đầy đều là tiên huyết, chịu thua nói. Nhớ nàng trước đó, còn như vậy xem thường Diệp Cô Thần, ôm ngôn uế ngữ không ngừng, càng là khí Cầm Tiên Tử khóe miệng tràn huyết. Nhưng báo ứng lại tới nhanh như vậy, Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, không có chút nào bởi vì Nhâm Đình Đình là nữ tử liền lưu thủ, hắn lại lần nữa một cước đem Nhâm Đình Đình đạp bay, liền không tiếp tục để ý. Nhâm Đình Đình thân thể mềm mại hung hăng va chạm tại kim tự tháp kiến trúc phía trên, trực tiếp là chết ngất trải qua đi. Một màn này thấy Tích Xuân bà khóe mắt run rẩy, bàn tay gầy guộc có chút nắm chặt. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần, cũng là mang theo một tia sát ý. Nhưng Diệp Cô Thần không nhìn thẳng, muốn giết hắn rất nhiều người, nhưng cuối cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tại giải quyết Linh Tê Thần Cung về sau, Diệp Cô Thần ánh mắt ngược lại hướng về còn lại thiên kiêu. Cửu Huyền Tông tất nhiên là không cần nhiều lời, Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch chờ cùng Diệp Cô Thần giao hảo, lẫn nhau khẽ gật đầu thăm hỏi. Này lúc, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến, cho tới nay liền nghe nói Kiếm Tông Diệp Cô Thần đại danh, hôm nay mới gặp, quả thật không tầm thường, đích thật là nhân trung chi long. Lên tiếng người, toàn thân áo trắng, cầm trong tay quạt xếp, chính là Tiểu Linh Hoàng Chu Thông. Diệp Cô Thần nghe vậy, đôi mắt thâm thúy địa nhìn một cái. Mặc dù Chu Thông trên mặt tiếu dung, coi trọng đi hết sức tốt hình như có ý kết giao chính mình, nhưng Diệp Cô Thần lại cảm giác, Chu Thông cũng không phải là đơn thuần như vậy người. Huống hồ Quý Viêm chết tại trong tay mình, cùng là ba tiểu hoàng thứ nhất Chu Thông sẽ đối với chính mình ôm lấy hảo ý sao? Diệp Cô Thần không dám gật bừa, nhưng đã Chu Thông không có chủ động trêu chọc hắn, Diệp Cô Thần cũng không hứng thú giao thủ với hắn, khẽ gật đầu, trực tiếp xem nhẹ trải qua đi. Chu Thông nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, đáy mắt lại có lãnh đạm hội tụ. Diệp Cô Thần như vậy thái độ, làm hắn cực độ khó chịu. Bất quá hiện tại, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác không có để ý Chu Thông, bởi vì dưới mắt, tại toàn bộ đấu võ trường, duy nhất có thể đối với hắn có uy hiếp người, đứng trước tại kim tự tháp đỉnh. Cũng chính là đỉnh chóp nhất trên bình đài, đó là vị trí thứ nhất. Diệp Cô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo nhạt lập thân ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ trường, tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn biết được, Diệp Cô Thần chiến đấu kế tiếp, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương 425, ta muốn rút kiếm sông mây xanh. Kim tự tháp kiến trúc đỉnh chóp nhất, Huyền Hạo lạnh nhạt mà đứng. Một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài theo gió lưu động, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của hắn thâm thúy, sắc mặt bình thản. Từ vừa mới bắt đầu, Huyền Hạo liền đã đạt tới đỉnh cao nhất bình đài, như là tầm mắt bao quát non sông, nhìn phía dưới rất nhiều thiên kiêu đánh nhau. Thẳng đến Diệp Cô Thần xuất hiện, mới khiến cho Huyền Hạo sắc mặt biến hóa. Nhưng hắn cũng không có như cái khác thiên kiêu, đối Diệp Cô Thần vây công. Bởi vì Huyền Hạo khinh thường, tại hư không kiếm cảnh, hắn đối mặt Diệp Cô Thần, tao ngộ trước nay chưa có ngăn trở, hắn tất cả cơ duyên đều bị Diệp Cô Thần cướp đi, cuối cùng tức thì bị cái kia cỗ phá diệt lôi chiều làm cho vô cùng chật vật. Có thể nói, từ Huyền Hạo tu luyện đến nay, cho tới nay xuôi gió xuôi nước, bất luận là lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn là vấn kiếm bi lưu danh, đều đại biểu Huyền Hạo có được vượt qua người ta một bậc thiên phú. Hắn cũng một mực là vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, cho dù như Huyền Phong Huyền Điệp dạng này thiên kiêu, đối với hắn có nhất định uy hiếp, lại không cách nào dung chuyển địa vị của hắn. Huyền Hạo đến nay một lần duy nhất thất bại, liền là tới từ Diệp Cô Thần. Cho nên trước đó đối với Diệp Cô Thần bỏ mình, hắn tuy có một tia như chút được gánh nặng, nhưng cũng đồng dạng có một tia không cam lòng. Hắn muốn tự tay đánh bại Diệp Cô Thần, mà bây giờ cơ hội này đã đi vào. Diệp Cô Thần có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đứng ở kim tự tháp chi đỉnh, phong thái đứng ngạo nghễ thân ảnh. Tại Diệp Cô Thần còn chưa thành danh lúc, Huyền Hạo đã là Thánh Nguyên Vương triều thanh danh tràn trề thiên kiêu. Mà bây giờ, vẫn là, nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần trong mắt vẫn không có một tơ một hào e ngại. Thân là kiếm giả, liền muốn có một đường khiêu chiến chí cường quyết tâm. Cảm thụ được có chút ngưng trọng bầu không khí, đấu võ trường bên trong hơn vạn người vây xem, đều là nín thở. Diệp Cô Thần, Huyền Hạo, hai vị này, một vị là vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, thanh danh huyên náo, người mang tuyệt thế kiếm ý, tung hoành vương triều thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không có thua trận. Một vị là tân tấn quật khởi đỉnh tiêm thiên kiêu, kiếm tông tên vang vọng toàn bộ vương triều, tại cái kia hư không kiếm cảnh, một kiếm diệt trăm người, cuối cùng càng là lấy dị lôi giết khắp mấy trăm tinh anh thiên kiêu. Có thể nói, hai người này đều là vương triều thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tồn tại. Ngày hôm nay, bọn hắn đem đụng vào nhau. Hừ, Diệp Cô Thần, người phách lối cũng nên chấm dứt. Huyền Thái Nhất ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Cô Thần. Không chỉ có là Huyền Thái Nhất, còn lại như Tích Xuân bà, Hỗn Thiên hậu chờ, cũng là nghĩ như vậy. Lần này giao lưu hội, Diệp Cô Thần có thể nói là hoành không giết ra hắc mã, làm cho bọn hắn những thế lực này, trên mặt đều là không ánh sáng. Kiếm Tông Tháp Lâm chờ, giờ phút này tâm tình cũng là có chút khẩn trương, bọn hắn mặc dù đối Diệp Cô Thần ôm lấy lòng tin, nhưng Huyền Hạo tuyệt không phải là phổ thông đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực thâm bất khả trắc. Dù là tại hư không kiếm cảnh bên trong, Huyền Hạo đều chưa hề thi triển hết toàn lực. Cảm thụ được toàn trường chú mục ánh mắt, bất luận Diệp Cô Thần vẫn là Huyền Hạo, đều tâm vô bàng vụ. Diệp Cô Thần, người xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, chẳng những chưa chết, với lại khôi phục chân khí, thực lực tu vi tiến nhanh. Huyền Hạo đứng ở kim tự tháp chi đỉnh, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi thất vọng, Diệp Cô Thần kéo lấy Huyền Minh trọng kiếm, từng bước một, từ kim tự tháp trong cùng nhất đi đến đi. Một bước, một bậc thang, thất vọng, đổi lại là trước đó, có lẽ có, nhưng là hiện tại, ta không có thất vọng, chẳng những không có thất vọng, ngược lại vui vẻ, rất mừng rỡ, ngươi biết tại sao không? Huyền Hạo khóe miệng lộ ra một tia vân đạm phong khinh ý cười. Bởi vì, có thể tự tay bại ngươi, vậy cũng tốt, không phải này giao lưu hội, cũng hoàn toàn chính xác không thú vị. Đối mặt Huyền Hạo khiêu khích, Diệp Cô Thần thủy chung lạnh nhạt, tâm tính của hắn, so với Huyền Hạo, chỉ sâu không cạn. A, à, Diệp Cô Thần, người cuồng ngạo, hoàn toàn như trước đây, nhưng ngươi hẳn phải biết, hôm nay, không chỉ có là ta sẽ không bỏ qua ngươi, còn lại thế lực người, cũng là sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên con đường của ngươi chỉ có một đầu, cái kia chính là tuyệt lộ. Huyền Hạo một câu rơi xuống, tuyệt thế hư không kiếm ý phóng thích mà ra, làm cho không gian chấn động, một cỗ lăng lệ kiếm khí, tựa hồ qua lại hư không ở giữa. Thần hồn cửu biến khí tức, nương theo lấy hư không kiếm ý khí tức, cùng thời bộc phát, làm cho Huyền Hạo tóc dài tung bay, khí thế hồn nhiên, tựa như kiếm vương lâm trần. Cảm thụ được Huyền Hạo khí thế, đấu võ trường tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Vô cực kiếm môn thủ tịch thiên kiêu, danh bất hư truyền. Trông thấy một màn này, Huyền Thái Nhất khóe miệng mang theo mỉm cười, hài lòng gật gật đầu. Hắn tin tưởng Huyền Hạo sẽ không làm hắn thất vọng. Diệp Cô Thần từng bước một, đạp vào kim tự tháp, đón Huyền Hạo khí thế áp bách, từng bước mà lên. Hắn trọng kiếm lao nhà, bật cười lớn nói, tuyệt lộ. Tại ta Diệp Cô Thần mà nói, chỉ cần tay cầm một kiếm, liền không có tuyệt lộ này nói chuyện. Ta muốn rút kiếm sông mây xanh, khoác mây trảm nguyệt mặc cho tiêu dao. Diệp Cô Thần dứt lời, một cước đạp đất, thân hình mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, bạo sông mà lên, trong tay Huyền Minh trọng kiếm quét ngang hư không, như là muốn vạch phá cửu thiên bình thường. Quá khứ, hiện tại, tương lai, không người có thể uy hiếp, cầm trong tay một kiếm Diệp Cô Thần, bởi vì khi hắn trong tay có kiếm khi. Mũi kiếm chỉ, không ai có thể ngăn cản, oanh, cử động lần này như là thuốc nổ, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ đấu võ trường nóng nảy bầu không khí. Kiếm Tông Tháp Lâm một đám nội viện đệ tử, càng là nóng huyết sôi trào, tê giống lên. Kiếm Tông không bại, phanh, Huyền Hạo lãnh mâu lóe lên, cũng tương tự xuất kiếm. Hắn hôm nay, muốn đem Diệp Cô Thần kiêu ngạo, đều nghiền nát. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động kiếm, hư không ầm vang bạo chấn, gợn sóng khuếch tán tứ phương, toàn bộ đấu võ trường đều là oanh minh rung động. Hư không kiếm quyết, hư không vạn trọng ba, Huyền Hạo tế ra huyền âm kiếm, đồng dạng thi triển ra hư không kiếm quyết. Với lại đồng dạng là trung cực chiêu thức, hư không vạn trọng ba. Hai thức cực chiêu đụng vào nhau, bộc phát ra hư không vô tận gợn sóng, Diệp Cô Thần thân thể ầm vang chấn động, khóe miệng trực tiếp chảy ra tiên huyết, nhưng hắn bước chân, y nguyên thẳng tiến không lùi, cũng không lui lại một bước. Hôm nay như lui một bước, đó chính là đối Diệp Cô Thần kiếm đạo khinh nhờn. Mà Huyền Hạo, cũng là một bước đã lui, nhưng khóe miệng đồng dạng tràn ra tiên huyết. Nhục thân cũng không phải là Huyền Hạo cường hạc, nhưng hắn người mang hư không kiếm ý, cho nên đối với bực này không gian chấn động kiếm chiêu, có được một chút sức miễn dịch, mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng không phải là rất nặng. Kiếm ý à, vậy liền lại đến phân cao thấp. Diệp Cô Thần giờ phút này, kiếm ý nhập ma, một cỗ bất thường huyết sắc kiếm ý, bạo dũng ra, bay thẳng 9 tầng. Mang theo mãnh liệt ý sát phạt tu la kiếm ý quét sạch tứ phương, làm cho chung quanh rất nhiều thiên kiêu, đều là tâm kinh đảm hàn, vội vàng tránh lui. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra, miễn cho đến lúc đó bị thua không thừa nhận. Huyền Hạo đồng dạng đem tự thân hư không kiếm ý phát huy đến cực hạn. Hai loại tuyệt thế cấp bậc kiếm ý, đụng vào nhau, hư không nổ đùng. Phảng phất mảnh này thiên địa, đều là tràn ngập vô tận kiếm khí. Giết, giữa hai người, không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì giờ khắc này, chỉ có xuất kiếm, mới có thể phát tiết ra trong lòng bọn họ toàn bộ chiến ý. Oanh, cả hai mũi kiếm đụng vào nhau, chân khí lấy hai người bọn họ vì nguyên điểm, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Kim tự tháp chi đỉnh, đại chiến tái khởi, ai có thể đoạt được lần này giao lưu hội thứ nhất. Chương 426, cường hãn vô cực kiếm pháp. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn trước mắt đại chiến. Dù sao hai người cùng là kiếm đạo thiên kiêu, càng đồng dạng người mang tuyệt thế kiếm ý. Với lại hai người bọn họ cái, vẫn là đến từ lẫn nhau thế lực đối nghịch, có thể nói là trời sinh tương khắc, nhất định là cừu địch. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần tu la kiếm ý toàn bộ bộc phát, cầm trong tay Huyền Minh trọng kiếm. Mặc dù hắn có được huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp, nhưng Diệp Cô Thần trước mắt cũng không tính sử dụng, ngày sau tự có an bài. Bất quá Huyền Minh trọng kiếm cũng không thể so với huyết ngục kiếm kém. Sát thần kiếm thuật một thức, huyết lục. Sát thần kiếm thuật nhị thức, duy ma. Sát thần kiếm thuật ba thức, hoàng tuyền. Sát thần kiếm thuật bốn thức, tam đồ. Sát thần kiếm thuật, bây giờ Diệp Cô Thần đã vận dụng địa lô hỏa thuần thanh, tăng thêm tu la kiếm ý gia trì, làm cho Diệp Cô Thần tựa như cửu u sát thần, kiếm thế mang theo một cỗ núi thây biển máu, máu chảy thành sông thảm thiết sát phạt chi khí. Trọng yếu hơn là, tại chiến đấu không ngừng bên trong, Diệp Cô Thần đối với sát thần kiếm thuật lĩnh ngộ cũng là càng phát ra khắc sâu. Thức thứ 5 Diêm La, Diệp Cô Thần đã lĩnh ngộ thật lâu. Đối với sát thần kiếm thuật cái kia sau cùng thức thứ 6, Diệp Cô Thần hiện tại cũng là có một chút minh ngộ. Đối mặt Diệp Cô Thần hung mãnh thế công, Huyền Hạo cũng là toàn lực phóng thích hư không kiếm ý, tăng thêm vô cực kiếm môn đỉnh cấp kiếm chiêu. Trường Hồng kiếm pháp, kiếm khí quán nhật, Vũ Thần kiếm pháp, bi vũ. Huyền Hạo cùng thời vận dụng Huyền Âm, Huyền Dương hai thanh pháp văn thần binh, với lại đúng là cùng Diệp Cô Thần đồng dạng, hai tay cùng thời thi triển kiếm thuật tuyệt học. Khanh, khanh, khanh, mũi kiếm va chạm ở giữa, kiếm khí bắn ra tứ phương, Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi, cùng thời tăng thêm tu la kiếm ý sát lục cùng phá diệt kiếm ý, làm cho chiêu kiếm của hắn tựa hồ có thể phá vỡ hết thảy. Mà Huyền Hạo kiếm chiêu thì phảng phất không bàn mà hợp âm dương. Trình độ nào đó nói, cùng Hắc Bạch Vô Thường chiêu thức có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng Huyền Hạo độc thân, hiển nhiên so Hắc Bạch Vô Thường hai người phối hợp càng thêm thuần thục. Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm vào đầu đối Huyền Hạo chẻ dọc mà đi, kiếm thế như Thái Sơn áp đỉnh, cái kia chèn ép khí lưu làm cho hư không phát ra bén nhọn nổ đùng thanh âm, như là vỡ vụn bình thường. Huyền Hạo thì một tay cầm Huyền Dương kiếm, hoành ngăn ở Huyền Minh trọng kiếm kiếm chiêu, cái kia từ trên thân kiếm chuyển đến kinh khủng cự lực, làm cho Huyền Hạo sắc mặt đều là biến đổi, cánh tay xương cốt ẩn ẩn rung động. Cùng lúc, hắn một cái tay khác cầm Huyền Âm kiếm, mũi kiếm quỹ tích cực độ xảo trá, đối Diệp Cô Thần nghiêng người ám sát mà đi. Diệp Cô Thần lãnh mâu lóe lên, một cái tay khác hư không một nắm, hùng hồn kim sắc chân khí dâng lên mà ra, trong tay ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm. Chân khí ngưng kiếm mặc dù không cách nào cùng Huyền Âm kiếm chống lại, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một chiêu liền có thể. Âm vang, mũi kiếm va chạm ma sát, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh, Diệp Cô Thần chân khí trường kiếm bị đánh nát. Hắn cùng thời một chân đạp mạnh, đối Huyền Hạo ngực đạp đi. Huyền Hạo thi triển hư không kiếm ý thuộc tính, thân hình lóe lên, liền lướt ngang một trường. Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm nhất chuyển, đối Huyền Hạo quét ngang mà đi. Huyền Hạo song kiếm hoành ngăn trước người, bịch một tiếng, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Nhìn xem cái kia chiến đấu cùng một chỗ, rất có vài phần khó phân thắng bại. Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, ở đây tất cả người quan chiến đều là nội tâm thán nhưng không thôi. Loại kia thuần thục kiếm kỹ cùng đối với cục diện chiến đấu đem khống, hoàn toàn chính xác xa không phải phổ thông thiên kiêu nhưng so sánh. Dù là Huyền Phong cùng Huyền Điệp, trong lòng một mực không phục Huyền Hạo, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Huyền Hạo hoàn toàn chính xác so với bọn hắn mạnh hơn. Mà Chu Thông sắc mặt tuy rằng bình thản, nhưng đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng, lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Diệp Cô Thần, liên quan tới người truyền thuyết, xem ra hoàn toàn chính xác không phải không có lửa thì sao có khói, nhưng cũng tiếc, bất luận là bởi vì Quý Viêm, hay là bởi vì Cầm Tiên Tử, người nhất định là ta nhất định phải diệt trừ địch nhân. Chu Thông đong đưa quạt xếp, nội tâm lãnh đạm. Về phần Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch các loại Diệp Cô Thần hảo hữu, cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm chiến cuộc. Đương nhiên, chú ý nhất vẫn là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, bởi vì lần này, Diệp Cô Thần chính là vì bọn họ xuất kiếm, vì Kiếm Tông Tháp Lâm xuất kiếm. Mà như Diệp Cô Thần bại tại Huyền Hạo trong tay, bọn hắn mặc dù sẽ không oán trách Diệp Cô Thần, nhưng đối Kiếm Tông Tháp Lâm mà nói, hiển nhiên sẽ là một cái đả kích thật lớn. Diệp Cô Thần cũng trong lòng biết điểm này, cho nên bất luận như thế nào, lần này giao lưu hội, hắn đều muốn thay Kiếm Tông Tháp Lâm đoạt được thứ nhất. Đại Thiên Kiếm Thuật, Thiên La Địa Võng. Diệp Cô Thần thi triển ra Đại Thiên Kiếm Thuật, mũi kiếm xẹt qua hư không, lẫn nhau xen lẫn, hình thành kín không kẽ hở kiếm võng, đối Huyền Hạo bao phủ mà đi. Vũ Thần Kiếm Pháp, Bạo Vũ Tuyệt Kiếm. Huyền Hạo một tay Huyền Âm kiếm điểm ra, kiếm khí phảng phất hóa thành vô số giọt mưa, đối kiếm võng trùng kích mà đi. Liên tục không ngừng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, chung quanh không khí phảng phất bị vạch phá, chỉ còn lại có phân loạn kiếm quang. Sát Thần Kiếm Thuật, Diêm La. Diệp Cô Thần không còn giấu giốt, thi triển ra Sát Thần Kiếm Thuật đỉnh cấp sát chiêu. Đây là trừ thức thứ 6 bên ngoài, mạnh nhất một thức. Huyết sắc Diêm La hư ảnh, từ Diệp Cô Thần sau lưng hiển hiện ra, cùng thân hình của hắn hợp hai làm một. Một kiếm ra, cao tới hơn 10 trượng kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm chém thẳng mà đi, huyết mang chiếu rọi tại đấu võ trường bên trong trên mặt của mỗi một người. Một kiếm này có thể xưng Diệp Cô Thần chiêu bài kiếm thức, uy lực cũng là mạnh mẽ tuyệt đối. Đối mặt Diệp Cô Thần một kiếm này, đấu võ trường bên trong còn lại tất cả thiên kiêu đều có một loại nhàn nhạt ngạt thở cảm giác. Dù là Huyền Hạo, sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, nhưng hắn không có bối rối chút nào. Theo hắn một kiếm đâm ra, mãnh liệt kiếm khí ba động cũng là tựa như đại giang bại đê, ầm ầm tàn phá mà ra. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô tận. kinh khủng kiếm khí phảng phất vô tận, ngang qua thiên khung, như vậy lăng lệ lại hùng hồn kiếm khí, rung động mọi người tại đây. Là vô cực kiếm môn chiêu bài kiếm thuật, vô cực kiếm pháp. Rất nhiều người kinh hô, vô cực kiếm pháp, chính là vô cực kiếm môn chí cao kiếm thuật, kiếm chiêu phong phú, một chiêu so một chiêu cường. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ vô cực kiếm môn thiên kiêu bên trong, vô cực kiếm pháp tu luyện địa nhất toàn, chỉ có Huyền Hạo. Oanh, một tiếng không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, tàn phá tứ phương. Cuồng mãnh sóng kiếm hóa thành từng cơn sóng gợn va chạm mà ra, một chút trong sân thiên kiêu thậm chí đều là vội vàng lui tránh. Kết quả như thế nào? Đám người trước tiên nhìn về phía trong sân, bất luận là Diệp Cô Thần sát thần kiếm thuật, vẫn là Huyền Hạo vô cực kiếm pháp, uy lực đều là kinh người, cho nên bọn hắn rất muốn biết kết quả. Bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần thân hình hiển lộ, trên người có to to nhỏ nhỏ vết thương, đó là nhất kiếm vô tận mang đến tổn thương, kiếm khí phảng phất vô tận, căn bản là không có cách toàn bộ tránh đi. Khóe miệng của hắn có tiên huyết chảy xuống, vậy mà như cũng một bước đã lui. Trái lại Huyền Hạo, đồng dạng không có bình yên, bên miệng có vết máu, quần áo trên người cũng là có chút vỡ vụn. Đặc biệt là cầm kiếm hổ khẩu, đều là vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Huyền Hạo, xuất ra bản thật lĩnh đi, tại hư không kiếm cảnh, người vẫn tại giấu rốt. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng Huyền Hạo, đồng dạng thâm bất khả trắc. A, Diệp Cô Thần, yên tâm, đối ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Huyền Hạo dứt lời, lại lần nữa xuất kiếm. Trong chớp mắt, Diệp Cô Thần phảng phất cảm giác chung quanh hết thảy, đều mất khứ thanh âm. Chỉ lưu Huyền Hạo một kiếm kia, vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô thanh, chương 427, thủ hộ linh vật, kim linh hộ hồn chung. Vô cực kiếm pháp, chính là vô cực kiếm môn chí cao vương cấp kiếm thuật. Nghe đồn chỉ có vô cực kiếm môn chi chủ, Huyền Vô Cực, có thể thi triển ra toàn bộ vô cực kiếm pháp. Mà tại vô cực kiếm môn thế hệ tuổi trẻ, đem vô cực kiếm pháp tu luyện địa nhất là thuần thục liền là Huyền Hạo. Hắn một kiếm này mà ra, chung quanh giữa thiên địa thanh âm giống như là bị rút ra. Một kiếm này, đúng là có thể ảnh hưởng Diệp Cô Thần thần hồn, cùng thính giác. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, kiếm chưa đến, một cỗ mãnh liệt thần hồn lực chấn động, liền mãnh liệt hướng hắn thức hải. Đổi lại người bình thường, hoặc là thần hồn không mạnh người. Một kiếm này, cũng đủ để cho người trong nháy mắt ngu ngơ, sau đó bị một kiếm im ắng đoạt mệnh. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn thức hải cường độ không chỉ có vượt xa người thường, càng là có được tinh vẫn ma hồn điệp bực này thức hải thủ hộ linh vật, căn bản vốn không e ngại thần hồn thủ đoạn công kích. Nhưng gặp Diệp Cô Thần trong thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp chấn động hai cánh, một cỗ tinh thần hồn ba ẩm vang khuếch tán mà ra, trực tiếp ngăn cản lại một kiếm im ắng thần hồn lực chấn động. Thậm chí phản công hướng Huyền Hạo thức hải, cùng một thời gian, Diệp Cô Thần cũng là xuất kiếm. Trong cơ thể, tử điện u minh lôi dọc theo gân mạch lan tràn mà ra, bám vào tại Huyền Minh trọng kiếm trên thân kiếm. Nhất tự điện kiếm trung cực chiêu thức, lôi diệu cửu thiên. Cuồng mãnh tử sắc lôi đình nương theo lấy mãnh liệt kiếm khí ầm vang đổ xuống mà ra, cùng Huyền Hạo một kiếm im ắng đụng vào nhau, mãnh liệt kiếm khí lãng chiều quét sạch bốn phương tám hướng. Huyền Hạo thình lình cảm giác, thức hải nhận lấy mãnh liệt chấn động. Nhưng là để Diệp Cô Thần hơi có một tia ngoài ý muốn chính là, Huyền Hạo cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy, bị tinh thần hồn ba chấn thương, thần trí của hắn trong nháy mắt thanh minh. Này Huyền Hạo vậy mà cũng có được thủ hộ linh vật. Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, Huyền Hạo đã có thể chống cự tinh vẫn ma hồn điệp tinh thần hồn ba, vậy liền đại biểu tại hắn trong thức hải đồng dạng có được thủ hộ linh vật. Cho dù khả năng không bằng tinh vẫn ma hồn điệp, nhưng cũng đủ để ngăn chặn như vậy thế công. Hoàn toàn chính xác, tại Huyền Hạo trong thức hải, một ngụm chuông nhỏ vàng óng, che lại hắn thức hải, miễn thu tinh thần hồn ba công kích. Diệp Cô Thần, thủ đoạn của ngươi ngược lại là càng ngày càng nhiều, nếu không phải ta trong thức hải có kim linh hộ hồn chung, ngược lại thật sự là có khả năng lấy ngươi nói. Huyền Hạo ánh mắt lạnh lùng, hắn coi là một kiếm im ắng ít nhất cũng có thể trọng thương Diệp Cô Thần, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Cô Thần trong thức hải vậy mà cũng có được thủ hộ thức hải linh vật. Hai người mũi kiếm lại lần nữa đụng vào nhau, cùng thời lẫn nhau thần hồn cũng triển khai đọ sức. Diệp Cô Thần hai con người bị huyết sắc thôn phệ, tu la chi nhãn thi triển ra. Tại Diệp Cô Thần cường hãn thần hồn ra chỉ phía dưới, tu la chi nhãn uy lực càng mạnh. Huyền Hạo cảm giác, vô số tàn khốc tu la huyễn cảnh, như là luân hồi, càng không ngừng tại trong đầu của hắn hiển hiện. Diệp Cô Thần thừa cơ, lách mình mà lên, kiếm thế thẳng tiến không lùi, đại khai đại hợp, tựa như Thái Sơn ép hướng Huyền Hạo. Huyền Hạo trong chốc lát liền tiếp nhận áp lực thực lớn. Bất quá cùng lúc, liền tại Huyền Hạo thu được tu la chi nhãn ảnh hưởng thời điểm, hắn trong thức hải kim linh hộ hồn chung, vậy mà bắt đầu lay động rung động. Đông, đông, đông, đạo đạo tiếng chuông, như gợn sóng bình thường khuếch tán mà ra, Huyền Hạo thần thức chớp mắt thanh minh. Diệp Cô Thần, chớ có cho là chỉ có ngươi mới có thần hồn công kích thủ đoạn. Huyền Hạo thôi động trong thức hải thần hồn lực lượng, nương theo lấy kim linh hộ hồn trung tiếng chuông khuếch tán ra. Kim trung bách hồn ba, đây là thuộc về kim linh hộ hồn trung chiêu thức, cùng tinh vẫn ma hồn điệp tinh thần hồn ba đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô thần thức hải, cùng thời phóng xuất ra tinh hồn hồn đợt. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu võ trường, tựa hồ cũng lâm vào một mảnh thần hồn phong bạo ở trong. Hai người này, tốt cường đại thần hồn lực lượng, với lại giống như đều có được thức hải thủ hộ linh vật. Không ít võ giả thấy thế, sắc mặt đều là mang theo một cỗ kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Thức hải thủ hộ linh vật trình độ hiếm hoi, cũng không so kỳ hỏa dị lôi thấp, đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Vậy mà Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo đều có được, không chỉ như thế, kỳ hỏa dị lôi, tuyệt thế kiếm ý, các loại hy hữu hiếm thấy tồn tại, tại trên người của bọn hắn, tựa hồ đều không thiếu khuyết. Này không khỏi để cho người ta cảm thán, giữa người và người chênh lệch lớn biết bao. Trong sân, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo chiến đấu đạt tới gay cấn, hai người chân khí, thần hồn cơ hồ là toàn bộ thực chiến ra, chân khí nhấc lên phong bạo, thần hồn cuốn lên gợn sóng. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô ảnh, Huyền Hạo lại lần nữa thi triển vô cực kiếm pháp, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, mũi kiếm trực chỉ Diệp Cô Thần mặt. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, Diệp Cô Thần kiếm thế ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt bạo khởi, thân hình lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Hai người xuất kiếm tốc độ, thấy người ở chỗ này một mảnh hoa mắt, phổ thông thần hồn cảnh võ giả, thậm chí thấy không rõ bọn hắn xuất kiếm tốc độ. Bang, bang, bang, mũi kiếm ở giữa va chạm ma sát, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Diệp Cô Thần một cái tay khác nâng lên, lục mạch thần kiếm khí mang bạo vọt mà ra, đâm về Huyền Hạo mặt. Huyền Hạo thân hình cấp tốc né tránh, trong tay Huyền Âm Huyền Dương kiếm cùng thời đâm ra. Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm hoành ngăn, tựa như một mặt đen kịt tấm chắn, ngăn cản Huyền Hạo kiếm thế. Âm vang, hai điểm hỏa tinh bộc phát, Diệp Cô Thần cảm giác một cỗ lăng lệ kiếm khí tựa hồ muốn xuyên thấu qua Huyền Minh trọng kiếm oanh kích mà đến. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, thanh kim sắc quang mang tràn đầy, kim cương vô hạ thân thôi động đến cực hạn, chống cự kiếm khí thế công. Huyền Hạo sắc mặt ngưng lại, cảm giác Diệp Cô Thần khí thế phảng phất một ngọn núi, bất động không dao động. Diệp Cô Thần, người hôm nay thật có thể một bước không lùi sao? Huyền Hạo ầm vang một tiếng, chân khí như là núi lửa phun trào, bộc phát đến cực hạn. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô trở. Huyền Hạo kiếm thế thẳng tiến không lùi, phảng phất phá vỡ vạn dặm sóng lớn bình thường. Một kiếm không trở ngại, chính là thật một kiếm không trở ngại, không có cái gì có thể ngăn cản Huyền Hạo một kiếm này. Ngay cả một chiêu này đều thi triển ra, Diệp Cô Thần, ngươi làm sao có thể không bại? Huyền Thái Nhất thấy thế, cười lạnh một tiếng, cảm thụ được Huyền Hạo kiếm thuật cái kia cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cảm giác áp bách, ở đây tất cả thiên kiêu đều là nín hơi. Bọn hắn tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối khó mà đón lấy Huyền Hạo này đến cực điểm một kiếm. Bởi vì đối mặt một kiếm này, phòng ngự là không có ích lợi gì. Nếu là phòng ngự, thì sẽ lập tức lâm vào bị động hoàn cảnh, lọt vào Huyền Hạo kiếm thế áp bách. Cho nên một kiếm này, chỉ có nghênh chiến. Cái kia kiếm tông, chẳng lẽ muốn vận dụng một chiêu kia sao? Rất nhiều người ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Bọn hắn thế nhưng là không có quên, Diệp Cô Thần tại Thiên Hoang Bình Nguyên, đối đầu tinh vũ kiếm các cổ thiểu dương lúc, thi triển, cái kia có thể đủ hóa ra kiếm chi vũ dực, đồng thời mang theo sát phạt chúng sinh khí tức một kiếm. Mặc dù không biết được đó là loại nào kiếm thuật, nhưng mọi người đều sáng tỏ, cái kia hẳn là Diệp Cô Thần một chiêu mạnh nhất. Vậy mà, Diệp Cô Thần cũng không có sử dụng vạn thần kiếp, bởi vì đối với hắn mà nói, loại này cực hạn quyết đấu cùng áp bách, chính là lĩnh ngộ cùng đột phá thời cơ tốt. Ở trong đầu hắn, nổi lên đại thiên kiếm thuật quỹ tích vận hành. Theo Huyền Hạo kiếm thế đè xuống, lạnh lùng kiếm khí tựa hồ cũng sắp tiếp xúc đến Diệp Cô Thần mặt đường. Này Diệp Cô Thần kết cục đang làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ không có cái gì động tĩnh, ở đây tất cả mọi người đều là xôn xao. Yến Vô Song, Cầm Tiên Tử, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm một đoàn người tâm, đều là níu chặt. Duy chỉ có Phong Mãn Lâu, mang trên mặt vẻ hài lòng cười. Lấy đối phương đến cực điểm kiếm chiêu áp bách chính mình, khiến cho kiếm thuật đột phá, Diệp Cô Thần, người còn có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Phong Mãn Lâu thầm nghĩ lấy. Cùng lúc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Cô Thần cuối cùng là có động tĩnh. Trong đầu của hắn, hiện lên một vệt ánh sáng. Đại thiên kiếm thuật tại trong nháy mắt, thi triển mà ra. Cũng không phải là tiểu tuyệt chiêu hoặc là đại sát chiêu, mà là trung cực chiêu thức, đại thiên kiếm thuật, hắn hóa đại thiên. Diệp Cô Thần một kiếm ra, thiên địa kiếm khí sôi trào,